Điện Đức Hoàng, chương 1570, bởi vì cậu thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước ngoan ngoãn lui xuống. Trong viện chỉ còn lại hai người Trần Hùng và người đứng đầu. Bầu không khí nhất thời có vẻ hơi tĩnh mịch hơn nữa áp lực. Trần Hùng ngửi được ở trên người ông lão một cỗ hơi thở cực kỳ đặc biệt. Hơi thở này khiến anh cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc đối mặt với ông lão này, Trần Hùng liền cảm giác chính mình đang đối mặt với một người như vậy. Một người thân vô cùng thân thiết, quen thuộc như vậy. Ông ta là, lại đây ngồi đi, đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Trần Hùng còn đang suy nghĩ miên man. Ông lão bên kia đột nhiên mở miệng. Trần Hùng lúc này mới phản ứng lại, vô thức đi sang chỗ ông lão, uống trà. Mặc dù ông lão là người đứng đầu của Thanh Cảnh môn cao quý, nhưng là cũng không kiêu ngạo gì, toàn thân cũng tràn ngập một cỗ hơi thở nhân ái. Ngồi cùng ông lão như vậy, trên thực tế thì sau khi quen rồi sẽ không cảm thấy áp bách quá lớn, ngược lại là sẽ cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Ông lão rót cho Trần Hùng một ly trà đưa sang cho anh, cười nói, trà Mao Tiêm này là một người bạn tốt tặng cho tôi. Ngày thường tôi cũng không nỡ uống. Trần Hùng tiếp nhận ly trà đó, đầu tiên là tỏ vẻ cảm ơn, sau đó nói, vậy tôi đây đến thật đúng lúc, có thể uống được chân phẩm của ông lão ông. Ha ha ha, ông lão sang sảng cười ha hả, nói, không, tôi đây là đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Sau đó ông lão liền chỉ bàn cờ trên bàn đá trước mặt, nói, biết chơi cờ chứ, biết một chút. Vậy chúng ta đến đánh hai bàn thế nào? Cậu xem ông lão tôi thật sự rất nhàm chán. Mỗi ngày đều là tự mình đánh với chính mình. Rất nhàm chán. Được. Trần Hùng cũng không từ chối. Không phải chỉ là đánh mấy bàn cờ thôi sao? Cũng sẽ không thiếu mất mấy cân thịt. Trần Hùng tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Hơn nữa Trần Hùng là 10 hạng toàn năng. Kỹ năng chơi cờ của anh là vô cùng cao siêu. Cho dù là một số tuyển thủ quốc gia, cũng không chắc sẽ là đối thủ của Trần Hùng. Nhưng mà, sau khi đánh mấy ván, Trần Hùng lại có chút mờ mịt. Đã rất nhiều năm, Trần Hùng không có cảm giác vô lực và thất bại giống như bây giờ như vậy. Mỗi một ván cờ anh đều kết thúc thảm hại. Bị ông lão đánh cho không còn nóng nảy. Thậm chí ngay cả đường sống mà phản kháng cũng không có. Phong cách chơi cờ của ông lão này thật sự là quá mức bá đạo. Gần như là áp chế Trần Hùng không thở nổi. Cái gọi là bàn cờ như chiến trường. Đánh cờ như đánh trận. Nếu đây là đang đánh trận, Trần Hùng nhất định lập tức bị ông lão này giết đến manh giáp không còn. Liên tục hơn 10 ván cờ, Trần Hùng mỗi một ván đều thua thương tích đầy mình. Đây thật sự là nghiền nát cảm giác tự tin và tài năng của anh lúc bắt đầu xuống đất. Ông lão này, không đơn giản, thật sự không đơn giản. Bản lĩnh bày mưu tính kế này, tuyệt đối không phải là thứ người bình thường có thể đạt tới. Phóng mắt cả Điện Đức Hoàng, cho dù là Triệu Tài Đô cái loại yêu nghiệt đó, có lẽ cũng không cách nào địch nổi với ông lão này. Quả nhiên, này không hổ là người đứng đầu Thanh Cảnh môn. Lúc lần nữa nhìn lại ông lão này, những mũi nhọn và góc cạnh sắc sảo vốn dĩ trên người Trần Hùng giống như đã bị che giấu toàn bộ. Trần Hùng lúc này đã có thể làm bình tĩnh hòa nhã. Lại một ván nữa, ông lão cười nhìn Trần Hùng, hỏi, không đánh nữa. Trần Hùng xua tay, nghệ thuật chơi cờ của tiền bối tinh diệu, tôi không phải đối thủ của ông. Ha ha ha, ông lão lại một lần nữa cười lên, tôi không thích uống rượu lắm, nhưng yêu trà. Lấy trà thay rượu, hoan nghênh cậu gia nhập Thanh Cảnh môn, trở thành môn chủ phía bắc của Thanh Cảnh môn. Ông lão bưng ly trà trước mặt lên, Trần Hùng cũng không do dự, cùng ông lão chạm một cái. Trà là trà ngon, hơn nữa có thể làm cho Trần Hùng hoàn toàn tĩnh tâm. Tiền bối, vì sao cố tình muốn chọn chúng tôi? Bởi vì cậu thích hợp, ông lão trả lời. Ha, câu trả lời này của ông lão cũng không phải đáp án mà Trần Hùng muốn. Hoàn toàn là đang đánh thái cực, nhưng Trần Hùng lại không biết nói nên hỏi tiếp như thế nào. Cách chương